Chương 974 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử vong chi địa chung cực Beos. Hư không đi. Ông. Kỹ năng thả ra, Long Phi thân thể trực tiếp qua lại, treo lập ở giữa không trung, thời gian côn đao đến một cái. Long Phi một lần nữa thả ra, mấy phút sau, Long Phi leo lên tử vong chi hải bên trong tử vong đảo y ầm. Người nào lại xông ta tử vong thần đảo? Một giọng nói nổ tung, toàn bộ cái đảo đang rung rẩy. Một đạo đạo lực đo hào quang khuếch tán ra, ở lực lượng hào quang chiếu xuống, mỗi một tấc địa phương đều hiện lên ra liên tiếp phong ấn phù văn, phi thường đặc biệt, toàn bộ cái đảo chính là một cái to đại phong ấn trận pháp. Long Phi mỗi ngày căng thẳng, chỉ có người bị phong ấn ở nơi này. Cũng ở trong nháy mắt này, cái đảo trung tâm vang lên một cái thanh âm phẫn nộ, là người Long gia huyết mạch, người Long gia. A ha ha ha, lão phu các loại, chờ, ước chừng 390 vạn năm, rốt cuộc chờ đến. Hôm nay ta muốn dùng ngươi tinh huyết đem ta linh hồn thả ra ngoài, cho ta chịu chết đi. Thanh âm như sấm, cuồng vọng vô so bỉ lực lượng giống như thiên ngoại lực một loại nghiền đè xuống, vô cùng sự mãnh liệt. Long Phi ánh mắt đảo qua, không thấy được người nói chuyện vị trí, trong lòng lập tức hỏi về lão tổ. Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, vì ở cái đảo trung tâm một cái trong sơn cốc, nơi đó có rất lực lượng cường đại khí tức. Minh bạch. Long Phi khóe miệng móc một cái. Nhìn trên bầu trời đánh xuống tới lực lượng, ngươi muốn giết ta. Ngươi xứng sao? Bạch. Hư không chi môn mở ra, Long Phi bóng người tại chỗ biến mất y oanh, ngài đọc truyện ở http://2.2/truyenquenty.net. Hai đạo lực đo cực kỳ vạn trượng sóng lớn, toàn bộ tử vong chi hải cũng đang lăn lộn đến. Hơn nữa trong nháy mắt này, tử vong chi hải trên mặt biển xuất hiện vô số điều xúc giác, mỗi một cái xúc giác giống như lưỡi liềm tử thần như thế. Bất quá nó so với lưỡi liềm tử thần dài hơn nhiều, ê bá bá bá, lấy cái đảo làm trung tâm, điên cuồng hướng Long Phi cuốn tới, ê bạch. Rậm rạp chằng chịt, đầy trời đều là giống như mạng nhện tự đắc, Long Phi trong tay đồ long đao chém một cái, kỳ ông. Cánh tay dao động tê dại, hơn nữa cái kia chạm tay căn bản không có đứt gãy, ngay cả một tia vết rầy cũng không có, người này phòng ngự thật là nghịch thiên, lão tử còn cũng không tin. Thất cấp vô song, mở. 128 lần thuộc tính lực bộc phát ra, Long Phi trong tay đồ long đao điên cuồng chém mà xuống, mỗi một lần đánh ra đều là toàn lực mà động, nhưng là... vẫn là không được, nhiều chẳng qua là đem những thứ kia xúc giác cho đánh văng ra, cũng không thể tạo thành tổn thương, này dời à quá. Viêm Hoàng lão tổ đạo, ngươi không thể lại yêu tiếp tục đánh, nếu không ngươi sẽ bị vây chết ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp vốn nó bản thể chém rớt. Long Phi cũng ý thức được điểm này, người này phòng ngự quá mạnh, phải tìm tới bản thể mới được, y hư không đi. Bạch. Long Phi bóng người qua lại đi ra ngoài, lao ra khỏi vòng vây, nhanh chóng đi tới Viêm Hoàng lão tổ nói trong sơn cốc, nhưng là... giữa sơn cốc không có thứ gì, Long Phi nhất thời sững sờ, là tình huống gì à? Lão tổ, ngươi cũng nhìn lầm. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là tử vong chi địa chung cực Beos, là Beos liền nhất định sẽ vàng chói lọi. Nhưng là nơi này chẳng có cái gì cả, ngay cả Beos trên đỉnh đầu rảnh máu cũng không có, cái này làm cho hắn như thế nào chém chết. Viêm Hoàng lão tổ lông mi lòng căng thẳng, cái khí tức chính là chỗ này phát ra ngoài ở, nhất định là nơi này, chỉ bất quá hắn trốn. Vèo. Vèo. Trong bầu trời những thứ kia bén nhọn lưỡi hái chạm tay không ngừng hướng thiên không, từng cây một, càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp đem thiên đô cho che kín, giống như là rậm rạp chằng chịt điện lãm tuyến, toàn bộ lưỡi hái cũng chỉ Long Phi. Bọn họ trôi lơ lửng ở giữa không trung giống như là đang đợi nào đó mệnh lệnh như thế, hệ đang ở đâu vậy? Rốt cuộc ở nơi nào? Long Phi cũng cảm ứng được cường đại khí hơi thở, có thể phải thì phải không tìm được bản thể, hệ tiểu tử, đi chết đi. Ha ha ha, quát một tiếng xuống, che khuất bầu trời lưỡi hái đâm về phía Long Phi, muốn tránh cũng không được, không thể tránh né tồn tại, hơn nữa hư không hành giả quá độ sử dụng, thời gian côn đao biến thành hơn 10 phút một lần đã không thể sử dụng, hệ mẹ nhà nó. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, tình huống càng ngày càng nguy cấp, đầy trời công kích Long Phi tuyệt đối không chống đỡ được, hắn nhục thân sẽ bị đâm thành cái rổ, bất quá nhìn đầy trời lưỡi dao sắc bén, Long Phi khóe miệng móc một cái, cái Trung Á Kim Thân. Mở ra. Vừa dứt tiếng, Long Phi đem Trung Á Kim Thân mở ra, đây cũng là hệ thống khen thưởng công pháp, toàn thân biến thành kim sắc, trong quá trình này, hắn là vô địch, bất kỳ công kích đều không thể thương tổn tới hắn, ê ung ung. Ung ung. Thiên vạn đạo công kích hạ xuống, sơn cốc hết thảy đều biến thành phế tích, ai có thể ngăn cản như vậy công kích, không có ai, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, cái thanh âm kia cười như điên, vô cùng cuồng vọng, kỳ Long vô thần, ngươi không nghĩ tới chứ. Phong ấn lão tử 390 vạn năm, ngươi không nghĩ tới sao, không nghĩ tới hôm nay ta có thể dùng ngươi người long da máu cởi ra ta phong ấn, ta muốn xông ra này tử vong chi địa, ta muốn cho ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Long tử vong đất chôn. Ha ha ha, đang ở hắn cười đồng thời, Long Phi chính đang điên cuồng cảm ứng, Viêm Hoàng lão tổ cũng giống như vậy, đột nhiên Long Phi hai mắt ngẩng ra, dưới lòng đất. Viêm Hoàng lão tổ cũng nói, ở ngay tại chúng ta dưới chân có một cái to đại phong ấn, ở nơi này phía dưới. Đến đây đi. Người long da máu tươi, đến đây đi. Cái thanh âm kia cực kỳ hưng phấn, nhưng là dừng mấy giây đừng nói là máu tươi khí tức, ngay cả Long Phi khí tức cũng không cảm ứng được, hoàn toàn biến mất, là chuyện gì xảy ra? Không người nào có thể ngăn cản một chiêu này. Đang lúc hắn nghi ngờ thời điểm, trong sơn cốc một đạo nổ rất lớn tiếng vang lên, ngay sau đó không trung trầm xuống, một thanh khổng lồ vô cùng ống khóa ngưng luyện mà thành bổng chù y, hướng về phía sơn cốc mảnh rách đập xuống, phát ra gầm lên giận dữ đạo, "Kẻ địa ma, ngươi cho lão tử cút ra đây." Ùm ùm. Trọng lực cự ma xuất thủ, trên người cường đại trọng lực kiêu căng hung hăng nghiền ép ở trên đảo hết thảy, một gậy chù y đánh hạ, núi đoạn đá nứt, toàn bộ cái đảo đều tại tan vỡ bên trong, cũng theo hắn một đạo đòn nghiêm trọng, một vệt kim quang từ trong khe nổ bắn ra đến. Long Phi khóe miệng móc một cái, kệ hắn muội, ta nói làm sao không tìm được ngươi thì sao, nguyên lai ngươi là tránh ở dưới lòng đất a. Cự ma, cho ta đem hắn đánh văng ra ngoài. Cự ma nặng nề quát một tiếng, ê minh bạch. Sau đó trong tay hắn bỗng chù y hung hăng quanh, một gậy đập xuống, mặt đất kẻ hở càng ngày càng lớn, những thứ kia bị đập bay lên hòn đá toàn bộ mất đi trọng lực lơ lửng, những thứ kia bén nhọn lưỡi hái cũng đều bị cự ma trên người trọng lực kiêu căng cho nghiền ép đến. Hoàn toàn mất đi lực lượng, trọng lực hoàn toàn khắc chế đại địa chi lực, ngay tại lúc đó, Lôi Ma cũng không so với hưng phấn, đạo, nghề chủ nhân, vội vàng thu phục hắn, hắn là địa ma, hắn lực lượng có thể đem ta trên người phong. Ấn lực cởi ra. Âm. Trong sơn cốc nứt ra, Kim Quang trùng thiên, Long Phi cũng một bước đi tới, nhìn nhức mắt Kim Quang, khóe miệng có chút móc một cái, nghề không phải là muốn giết chết ta sao? Tới a. Số từ 1781.